Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 402, xuất đạo làm thần tượng đi. Giovanni lão đại, có tiền hay không không quan trọng. Chủ yếu là muốn dạy Cynthia học ngoại ngữ. Rốt cuộc Lục lão sư hiện tại cũng coi như có chút thân gia. Cách xù lúc lương, với hắn mà nói. Vẫn rất có cần thiết. Brandon khai thác kim tự tháp. Ở vào Pewter City phụ cận. Khoảng cách Saffron City không xa. Tới thời điểm, Lục Dã ngồi Cynthia Tergekis chạy đến. Lúc ấy chỉ nhớ rõ gió mạnh quét. Ôm rất căng. Tergekis đều có chút thẹn thùng. Cynthia thì yêu nhã đứng ở ga chom trên lưng. Lục Dã thật lo lắng nàng lại đột nhiên rơi xuống. Dưới mắt đường cũ trở về. Tự nhiên muốn hưởng thụ đầu mùa xuân đạp thanh niềm vui thú. Ngao ô tương đương, Akainai trọng tải tương đương vững chắc. Hình thể đầy đủ gánh chịu hai người. Cúi đầu có thể ngửi gặp tóc vàng mùi thơm ngát. Cynthia tò mò hỏi, vì cái gì không thừa ga chom? Ta sợ độ cao. Cynthia cúi đầu, gặp vờn quanh trên eo nhỏ nhắn hai tay. Lạnh như băng cười một tiếng. Gạt người, Lục lão sư mắt nhìn phía trước. Nghĩa chính ngôn từ nói, ta chưa từng gạt người. Cynthia gặp Lục Dã chỉ là đưa tay khoác lên Akainai trên lưng. Liền không nói gì, nhìn đến, đêm nay đến làm cho hắn nhiều phiên dịch mấy phần tài liệu. Lục Dã thì thúc đẩy Akainai, dạo bước tại gió nhẹ quất vào mặt bờ ruộng phía trên. Suy nghĩ liên miên, đừng nói Groudon không biết bay, ta Lục lão sư cũng không biết bay à. Tuy nói Tozer P2 đoạn tiến hóa thành Tergekis, cũng là chắc tuyệt phi hành tinh linh. Nhưng nhà mình Tozer P, vẫn chỉ là đứa bé. Khoảng cách tiến hóa ngày đó còn có chút xa xôi. Huống chi, Lục Dã nhấp hạ miệng. Tâm tình vi diệu, vài trăm mét không trung. Không có an toàn biện pháp. Toàn bộ nhờ phi hành tinh linh. Có thể không sợ độ cao sao? Nếu không phải ta vừa rồi siết cực kỳ. Takeshi có lẽ cũng chờ không đến cứu chàng. Tóm lại sẽ khắc phục. Lục Dã nghĩ thầm. Cùng lắm thì không bay. Hoặc là ngay tại yên cỗ hóa trang cái hàng rào. Thời tiết sáng sủa. Trời xanh bồng bềnh mây trôi. Sau khi về đến nhà. Đã là 4 giờ chiều. Lục Dã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Thanh tẩy. Nấu nướng. Bận rộn xuống tới. Thời gian lặng yên trôi qua. Cynthia hiếm thấy không có chơi game, mà là nghiêm túc ngồi trong thư phòng, tìm đọc Sino truyền thuyết thần thoại. Ánh nắng chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, rơi vào nàng tóc vàng, tinh xảo gương mặt một bộ hết sức chăm chú thần sắc. Lục Dã gõ gõ cửa thư phòng, về sau khoanh tay cánh tay, cẩn thận chu đáo cái này bức họa xinh đẹp. Cynthia giật mình ngẩng đầu, mỉm cười, cái này tới. Nghỉ dài hạn cũng sắp kết thúc rồi à. Thức ăn thịnh soạn bàn ăn bên trên. Lục Dã cầm đũa hỏi. Ngô, phải trở về tiếp Lucian Ban. Sau đó còn có tháng tư phần nghiên cứu khoa học phong hội. Cần chuẩn bị, nhanh như vậy. Năm nay là trước thời hạn sao? Lục Dã kinh ngạc nói. Liền là ngươi năm ngoái đã tham gia cái kia. Một năm hai lần. Cynthia đáp. Mùa xuân quy mô nhỏ bé một chút. Đồng dạng là tại Canelope City Thư viện cử hành. Lục Dã gật gật đầu. Không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Thoáng chớp mắt thời gian. Mình đã thu phục 7 con Pokemon. Đồng thời vinh thăng liên minh đại hội quán quân. Người muốn đi sao? Cynthia hứng thú giặt rào địa hỏi. Không đi. Lục Dã lắc đầu. Làm nghiên cứu viên quá phiền toái. Lần trước đi cũng không có gì ích lợi. Chỉ là lừa gạt cái công cụ người thư ký. Rét tháng 3 tháng 4. Không bằng đợi trong nhà lột siêu veon. Giận xoa đầu chó sưởi ấm. Cynthia một tay nâng bát. Ngậm đũa. Gật gật đầu. Về sau tiếp tục tiêu diệt trước mắt món ngon. Gần nhất thể trọng. Có phải hay không tăng lên một ít. Cynthia nhẹ nhàng nghiêng đầu. Được rồi. Các loại trở về Sino suy nghĩ thêm những này đi. Sắc trời dần dần muộn. Rotom chui vào máy rửa bát bên trong. Hóa thân trí năng nhà ở trợ thủ. Miệng kiệt. Huyền Đê, Jenga tức giận vỗ lay động máy rửa bát. Thật to gan, lại dám cướp ta việc nhà. Lục Dã sờ lên cằm. Cũng không biết máy rửa bát Rotom sức chiến đấu như thế nào. Hay là, cái khác hình thái Rotom, đồng dạng có thể lên đài tác chiến. Người khác móc ra cái máy giặt Rotom. Ta móc ra cái Samsung tự bạo trí năng máy móc Rotom. Ân, có hình tượng. Tổng kết lần này di tích hành trình thu hoạch. Mới đến tay Rainbow Wing. Lục Dã đã đem nó cắm vào hành tây bồn hoa ở trong. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, rát, ngọa long phượng sồ, vây quanh bồn hoa, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có Rainbow Wing tẩm bổ, vịt vịt hành tây sẽ càng thêm khỏe mạnh trưởng thành. Blastoise thì là có chỗ đốn ngộ. Thẻ mị, gạch dưới, cái này lông vũ mênh mông sinh mệnh lực. Quả thực có thể chống đỡ lên 100 cái nguyên khí căn. Dùng cái này lông vũ trồng qua thổ nhưỡng đến trồng đất. Nhất định sẽ có đại thu hoạch đi. Ngọa long, đối với nội chính sự tình càng thêm để bụng. Đưa tại bồn hoa bên trong. Rainbow Wing lại ảm đạm vô quang. Ẩn ẩn có hắc hóa dấu hiệu. Lục Dã thuận tay một phát aura chi lực đi lên. Rainbow Wing lại lần nữa nổi lên mỹ lệ quang trạch. Lục Dã nao nao. Khá lắm. Cái này aura chi lực không khỏi cũng dùng quá tốt. Ở nhà bên trong thời điểm, chiếc lông chim này có thể đặt vào làm bài trí. Nhưng lúc ra cửa, để phòng vạn nhất, vẫn là mang lên. Rốt cuộc cũng là biểu tượng hô ô phù bình an. Lục Dã trầm ngâm gật đầu. Hai tay ôm vào Sylveon. Đi tìm trong thư phòng Cynthia. Dạy nàng học tập ngoại ngữ. Cái chữ này tiết, cụ thể làm sao phát âm. Người đem nó phân giải ra đến. Sau đó miệng há lớn. A, dạng này. Lục Dã nhìn về phía Cynthia mở ra phấn hồng khoang miệng. Kiều nộn đầu lưỡi. Tiểu xảo đầu lưỡi. Lục Dã trầm tư mà thầm nghĩ. Từ bựa lưỡi đến xem. Lần sau đồ ăn đến thanh đạm một chút. Sự thật lại lần nữa chứng minh. Hơn, trưởng nắm một môn ngôn ngữ tầm quan trọng. Lục Dã cũng học được không ít có quan hệ Sino truyền thuyết thần thoại. Được ích lợi không nhỏ. Lake Verity, Lake Valor, Lake Acuity. Cái này tức là Sino tam đại hồ nước. Cynthia giảng giải. Không nên còn có cái sen đóp suối sao. Kia là Giratina chiếm cứ hồ nước. Cynthia thỏa mãn mỉm cười. Nhìn đến ngươi có tại học tập cho giỏi nha. Không có người so ta càng thích học tập. Lục Dã nghiêm mặt nói, cái gọi là cao lúc lương, hoàn toàn chính xác so Lục lão sư bồi chơi phí cao hơn ra không ít. Nhưng lúc lương hiển nhiên không phải Lục lão sư mục đích. Tốt a, ít nhất là mục đích một trong. Đang bồi Cynthia học được cả đêm cổ đại ngữ sau. Lục Dã đỉnh lấy mắt quầng thâm, đem đồng dạng Yon, Ngáp, Liên Thiên Cynthia, đưa đến Saffron City sân bay. Vào tháng 5 có Sino Liên minh đại hội, nhớ kỹ tới tham gia. Cynthia chân thành nói, Lục lão sư thu liễm thần sắc, hiếm thấy chút nghiêm túc đầu. Xem ra, giới này Sino đại hội, liền là Satoshi cùng Tobias đơn đấu kia khóa. Mặc dù là bảo bảo chén, nhưng bởi vì có trên trời rơi xuống thần thú nam, tính chất cũng biến thành khác biệt. Bất quá, ngay cả Satoshi đều có thể đồ Tobias hai con thần thú. Cảm giác cũng không phải cực kỳ mạnh. Lục Dã đột nhiên ý thức được Fleck. Lẩm bẩm nói, chỉ mong Tobias còn lại 4 cái. Đừng lại móc ra ý nghĩa không rõ thần thú ra a. Chấm ngoặc kép, ngày 17 tháng 2, thứ tư, sắc trời còn sớm, về đến trong nhà, Lục Dã lại bù đắp lại hồi lung giác. Trong lúc ngủ mơ, mơ hồ cảm giác có siêu cực lớn Snorlax từ trên thân ép qua. Mở mắt xem xét, nguyên lai là Sylveon chính ghé vào ngực. Cầm thịt hồ hồ cái đệm lay lấy Lục Dã chăn mền. Bố y, Omega, thành công đem chăn lay sau khi đi. Sylveon đem chăn cuốn thành quyển quyển tâm. Chỉ lộ ra màu hồng lỗ tai cùng nơ con bướm. Mình trên giường lăn qua lăn lại. Ghê tởm, ta cũng nghĩ cuốn cái chăn. Lục Dã oán hận cắn răng, đưa ánh mắt về phía Jenga, đắp lên người Ripper Claw, miệng kiệt, Sigma. Jenga vô ý thức nắm thật chặt cái chăn. Ta nói đùa, người vậy cũng cuốn không xuống. Bất đắc dĩ rời giường Lục lão sư. Đi ban công, mắt nhìn bồn hoa bên trong Rainbow Wing tình trạng. Rainbow Wing không có thay đổi gì. Ngược lại là vịt vịt hành tây. Ẩn ẩn chạy một đoạn. Rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, vịt vịt vui đến phát khóc. Vũ khí càng trắng kiện. Ta cũng chưa chắc sẽ thua bởi Tozer Pia. Chập chờn tại trong gió nhẹ Rainbow Wing. Tựa hồ thật hài lòng cuộc sống bây giờ hoàn cảnh. Lục Dã thuận tay một phát aura chi lực đi lên. Rainbow Wing độ sáng lại tăng lên một tiết. Lục lão sư lập tức vui vẻ. Xem ra, không cần Satoshi bổ sung năng lượng. Chính ta cũng có thể đem Rainbow Wing cho tỉnh lại a. Cũng không biết, Ho-o biết được ta như thế đối đãi nó lông vũ. Sẽ có phản ứng gì? Cùng lắm thì chuẩn bị điểm năng lượng khối lập phương. Tìm nó PY tốt. Lục Dã tự lẩm bẩm. Hoặc là tìm ngốc đồ vật. Đường đường thật người mới. Thợ quay phim vẫn là đến cho mấy phần chút tình mọn. Miệng kiệt. Buổi chiều, Jenga tổ chức lấy lũ tiểu gia hỏa. Thành đoàn đi Saffron Gym huấn luyện. Lục Dã nhàn trong nhà. Cũng tiện thể đi một chuyến Saffron Gym. Nha, trang trí đến rất nhanh. Lục Dã vui tươi hớn hở hướng Sabrina lên tiếng chào. Sabrina nao nao. Băng Sơn biểu lộ có chút dao động. Cố gắng bình tĩnh nói. Để Jenga huấn luyện là được. Ngài, liền không cần phiền toái. Ta cũng không có ý định huấn luyện. Sabrina nhẹ nhàng thở ra. Lục Dã tiếp tục nói. Lần này đến, chủ yếu là sớm cùng các ngươi nói một tiếng. Lục Dã tiếp nhận Jenga từ máy bán hàng tự động lấy. Ra Coca-Cola, mở ra sau khi nói. Tuần sau, ta dự định đi Sino lữ hành. Liền không ở lại Kanto. Sabrina gật đầu, may mắn đồng thời lại có chút tiếc nuối. Cùng Jenga ở chung vẫn là rất để nàng vui vẻ. Là vì Sino đại hội sao? Sabrina kéo lên bên tai tóc đen. Có chút đồng tình Sino quán chủ cùng thiên vương nhóm. Ây, xem như thế đi. Lục Dã gãi gãi gương mặt. Ngắm nhìn nghiêm túc huấn luyện lũ tiểu gia hỏa. Quay đầu lại nói. Còn có một việc. Là liên quan tới trò chơi nhân vật chân dung trao quyền. Trò chơi. Sabrina băng sơn gương mặt bên trên. Hiện lên một tia kinh ngạc. Lục Dã. Là như vậy. Chấm ngoặc kép. Đang nghe Lục Dã có quan hệ Pokemon tư tưởng sau. Sabrina há to miệng, nhất thời tắt tiếng. Lấy Red là cố sự nguyên hình. Chế tác trò chơi. Đúng, Lục Dã cười nói. Bao quát hủy diệt đội Rocket. Green nửa giờ quán quân. Các vị quán chủ cũng sẽ đăng tràng. Bất quá sẽ biến mất bộ phận kinh lịch. Nhân vật phản diện để Giovanni lão đại tới làm liền tốt. Sabrina sửng sốt nửa ngày. Mấu chốt là, người có thể thuyết phục nhiều như vậy vị quán chủ. Đồng ý ngươi trò chơi kế hoạch. Đột nhiên, Sabrina nghĩ đến 7 thành viên liệt biểu. Thần sắc nhất thời có chút phức tạp. Tựa hồ, nhiều như vậy vị đại lão. Thật đều là Lục lão sư fan hâm mộ. Ta cũng không có ý kiến. Sabrina săn tóc đen. Mấu chốt là, người đến làm cho Giovanni. Đồng ý, kỳ thật, trong trò chơi Giovanni, còn rất có mị lực. Lục Dã chép miệng ba xuống miệng. Lại thêm hiện tại đội Rocket phong bình cũng không kém. Không chừng còn có thể để Giovanni lão đại xuất đạo làm thần tượng đâu. Sabrina, Giovanni, xuất đạo, thần tượng. Sabrina một bộ bị chấn kinh đến hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Lục Dã vẫn là lần đầu nhìn thấy băng sơn mỹ nhân. Lộ ra dạng này sụp đổ biểu lộ. Cuối cùng, Sabrina khẽ gật đầu, dùng khô khốc thanh âm nói. Nói thực ra, ta còn rất mong đợi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.